Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 269 càn quét nghiền ép. Thiên Bồng chi uy, Thiên Bồng nguyên soái xuất lĩnh thiên hà thủy quân. Không biết chinh chiến rồi bao nhiêu hồi, tuy rằng hắn lần này chỉ mang theo 5 vạn thiên hà thủy quân. Về số người mặc dù là thế yếu, nhưng mà hắn vẫn sẽ không đem đây mấy chục vạn yêu quái coi ra gì. Nếu như ngay cả điểm này yêu đều đáng giá hắn coi trọng, như vậy hắn cái này Thiên Bồng nguyên soái cũng sẽ không cần làm. Giết, hướng theo Thiên Bồng một chữ này rơi xuống, 5 vạn thiên hà thủy quân từ trong trời cao hướng phía mấy chục vạn đám yêu lao xuống mà đi. Bầu trời thiên hà thủy quân giống như là thủy triều. Trên mặt đất rậm rạp chằng chịt mấy chục vạn yêu tinh giống như đám con kiến giống như vậy. Chằng chịt, hảo hưng phấn, rốt cuộc có thể chiến đấu. Trên một lần chiến đấu là bao lâu? Mấy trăm năm trôi qua đi. Bởi vì hôm nay tam giới ổn định, cho nên cũng rất ít dùng đến thiên hà thủy quân rồi. 300 mét, 200 mét, 100 mét, giữa thiên địa, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, hai nhánh quân đội trong nháy mắt xông đụng vào nhau. Yêu tộc không biết liệt trận, chỉ biết là loạn chiến. Nhưng mà thiên hà thủy quân cường đại dương nào, mỗi một vị đều là lấy một chọi 10 tồn tại. Không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp chính là dễ như trở bàn tay. Điên cuồng mà dẫm đạp lên, điên cuồng mà đồ sát, điên cuồng mà nghiền ép. Yêu quái màu sắc là đủ mọi màu sắc, bừa bộn, thiên hà thủy quân là cùng một màu màu trắng, nhất phương phẳng phất là đá ngầm, nhất phương phẳng phất là con sóng lớn màu trắng, sau đó liền liền thấy màu trắng làn sóng không ngừng chìm ngập. Chìm ngập, thiên hà thủy quân một mực công kích, một mực dẫm đạp lên, đằng trước ngăn trở bất luận cái gì yêu quái, toàn bộ gân cốt gãy lìa. Đầu người tách rời, chém thành hai khúc, đánh cho thành thịt nát. Ở nơi này là cái gì chiến đấu? Nhất định chính là thiên hà thủy quân mở ra xe tăng tại nghiền ép bộ binh. Công kích, công kích, công kích, sát lục, sát lục, sát lục, hảo hưng phấn, giết thật là thoải mái. Đáng tiếc yêu quái quá ít nha. Mới mấy chục vạn, chỗ nào đủ giết? Nếu như là mấy trăm vạn thật là tốt biết bao nha. Mỗi một vị thiên hà nước quân đều là thích giết chóc. Tàn nhẫn, bọn họ trải qua vô số chiến đấu. Hôm nay hảo sống sót, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Lần này xuất chiến, một tên tân binh cũng không có. Thiên hà thủy quân xông thẳng phong, một mực nghiền ép. Mấy chục vạn yêu quái phảng phất như là bị bão táp thổi qua ruộng lúa mạch giống như vậy. Rối rít ngã lăn tại mà. Lục đại yêu thánh vô cùng khiếp sợ. Trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là thiên hà thủy quân. Quá biến thái rồi. Quá điên cuồng. Quá vô địch rồi. Thiên cung làm sao sẽ nắm giữ dạng này một đám người điên. Giết. Ngưu Ma Vương một tiếng quát lớn chấn động 10 vạn dặm. Xuất lĩnh mặt khác ngũ đại yêu thánh liền muốn xông lên đi vãn hồi xu thế suy sụp. Lục đại yêu thánh dù sao cũng là tiên quân cấp bậc tồn tại. Nếu mà tiến vào chiến trường, ngày đó nước sông quân vô luận như thế nào cũng là không cách nào ngăn cản. Thiên Bồng nguyên soái vừa sải bước ra, chắn tại lục đại yêu thánh trước mặt. Thiên Bồng màu bạc trắng chiến giáp dưới ánh mặt trời rạng người rực rỡ. Tựa như một đời chiến thần, hắn quơ múa cửu sỉ đinh bá. Quát lên, các ngươi sáu cái cùng tiến lên. Ngưu Ma Vương hôm nay cơn tức xem như bị triệt để thả ra. Thiên Bồng, hôm nay ta định lấy ngươi mạng chó. Các huynh đệ, giết cho ta. Ngưu Ma Vương quát lớn như sấm, rung động 9 tầng trời. Xuất lĩnh mặt khác ngũ đại yêu thánh hướng phía Thiên Bồng vọt mạnh mà đi. Thiên Bồng cố ý cách xa chiến trường. Chiến đấu giữa bọn họ một ít dư âm đều sẽ ngộ thương rất nhiều ngày nước sông quân. Thiên Bồng đương nhiên không muốn dưới quyền mình Thiên Hà Thủy Quân chết quá nhiều. Những này toàn bộ đều là thân tín của hắn, có thể phụ trách nói, bọn họ thậm chí có thể không nghe Ngọc Đế hiệu lệnh. Nhưng mà đối với Thiên Bồng tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Rất nhanh, Lục Đại Yêu Thánh liền cùng trời hoành nguyên soái đại đánh nhau. Hoành, hoành, hoành, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, không gian vỡ vụn, vô số ngọn núi khổng lồ hóa thành tinh bột. Thiên Bồng huy động cửu sỉ đinh bá, một đạo sắc bén màu trắng linh khí chạm chém về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lắc mình tránh ra, đây đạo chạm kích trực tiếp chém ở ba vạn dặm bên ngoài một tòa cô đảo. Cô đảo chìm, biến mất tại thế gian. Thiên Bồng nguyên soái trong tay cửu sỉ đinh bá loạn vũ, lấy nhất chiến sáu thành thạo có dư. Lục Đại Yêu Thánh càng lớn càng là kinh hãi. Hôm nay hoành vì sao mạnh như thế, vượt quá bình thường. Ngưu Ma Vương giận dữ nói, Thiên Bồng, nguyên lai ngươi đã thành công trùng kích tiên đế, khó trách dám độc chiến ta sáu người. Trong sáu người chỉ có Ngưu Ma Vương nửa chân đạp đến tiến vào tiên đế cảnh giới. Mặt khác năm cái đều còn không bằng Ngưu Ma Vương. Thăng cầu kim đậu vì vậy mà, cho dù là sáu người liên thủ, đều còn ở hạ phong. Tiên đế, Thiên Bồng nguyên soái cùng Mặc Thiên ở tại cùng một cảnh giới. Khó trách hắn cường hãn như vậy, độc chiến Lục Đại Yêu còn chiếm thượng phong. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không gian từng mảnh vỡ vụn, cửu thiên chi thượng tiếng sấm từng trận. Khi Mặc Thiên đi tới thời điểm, yêu tộc bại thế đã thành, mấy chục vạn yêu quái bị giết chỉ còn 40,000-50,000 bộ dáng. Những này còn dư lại yêu quái bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hơn nữa Mặc Thiên vừa vặn bắt gặp chạy trốn Ngưu Ma Vương. Vết thương chằng chịt, Ngưu Ma sững sờ, nói ra, Minh Vương. Mặc Thiên nói, Ngưu Ma Vương đây là muốn chạy trốn tới đâu đây? Ngoặc kép, không, Ngưu Ma Vương sắc mặt xanh mét thở dài một cái, nói ra, Thiên Bồng đánh xong chúng ta sau đó, nhất định sẽ đi đánh Hoa Quả Sơn. Minh Vương, ngươi tương ứng giúp chúng ta. Ngưu Ma Vương trong đầu nghĩ đây Minh Vương chiến lược hẳn trên mình. Nếu như đem hắn dụ dỗ, đánh ngã Thiên Bồng, một trận chiến này còn có chuyển cơ. Mặc Thiên hướng về 3.000 dặm ra liếc mắt một cái. Khoảng ngũ đại yêu thánh chính đang đem hết toàn lực ngăn cản Thiên Bồng. Mặc Thiên nói, người kia năm vị huynh đệ ngược lại đầy nghĩa khí. Ngưu Ma Vương nói, ta nhớ là trở về cùng bọn chúng cùng nhau giết địch. Chính là ta không thể cô phụ bọn họ tấm lòng thành. Bọn họ ngăn cản Thiên Bồng, chính là vì để cho ta chạy trốn. Hảo tổ chức lần nữa yêu tộc đại quân đối kháng Thiên Cung. Minh Vương, ngươi nếu giúp ta, ta lập tức cùng ngươi giết về. Mặc Thiên nói, ngươi coi thật muốn trở về. Ngưu Ma Vương nói, chính xác 100%. Mặc Thiên vẻ mặt cảm động nói, được, các ngươi đã huynh đệ sáu người như thế tình thâm, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Ngưu Ma Vương đại hỉ, nói ra, đa tạ Minh Vương. Trong đầu nghĩ, đây Minh Vương thật là một cái ngu xuẩn, cư nhiên liền nhanh như vậy bị hắn kéo xuống nước. Chỉ thấy Mặc Thiên lấy ra một cái cây quạt nhỏ, sau đó cây quạt nhỏ hóa thành một thanh khổng lồ cây quạt. Ngưu Ma Vương đang muốn đặt câu hỏi, Mặc Thiên quơ múa cây quạt hướng về phía Ngưu Ma mạnh mẽ một cánh. Quạt ba tiêu, lão Ngưu như diều đứt dây bay trở về chiến trường. Ngưu Ma Vương, ta phần trăm sao mo thăng A còng thăng ne phần trăm. A còng thăng mo phần trăm te. Nơi này tỉnh lược 10.000 chữ thô tục. Dưới, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.